Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thành Kim Lăng. Răng rác, nương theo lấy một đạo kim sắc kiếm quang, một đầu phun ra băng xương khí loài rồng sinh vật từ không trung rơi dưới. Thứ 96 tầng, thông qua, bất quá, lúc này Tiêu Thiên chính mình cũng không khá hơn chút nào. Pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, thể lực cũng đã đến cực hạn. Vô tận mê cung thứ 97 tầng. Tầng này bá chủ quái vật là có phòng ngự mạnh nhất danh xưng Nham Long. HP vượt qua 30.000 điểm. Sẽ sử dụng hoa đá ma pháp, thần cát, khôi phục không nhiều pháp lực giá trị. Chỉ có thể phóng thích một lần cuối cùng lôi chủ. Đã không cách nào đem loại này cường đại loài rồng sinh vật miểu sát. Không sai biệt lắm liền tới đây. Ầm ầm, nương theo lấy Nham Long một tiếng to lớn gào thét. Tiêu Thiên chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ to lớn lực lượng đụng bay. Toàn thân bên trên dưới giống như tan ra thành từng mảnh. Trước mắt một vùng tăm tối. Keng, vô tận khiêu chiến kết thúc. Tiêu Thiên mở mắt lần nữa. Phát hiện mình đã bị truyền tống trở lại lúc đầu tiến vào mê cung địa phương. Vô tận khiêu chiến sau khi kết thúc tử vong người chơi từ hệ thống sống lại. Sở hữu tại khiêu chiến bên trong chịu đến tổn thương đều sẽ tự động phục hồi như cũ. Đồng thời khôi phục lại đầy trạng thái. Kiếm thánh nghề nghiệp, level 32, tinh giới pháp sư, level 30. Vô tận khiêu chiến dùng để soát cấp xác thực lợi hại. Chỉ tiếc, muốn cầm tới khiêu chiến quyển trục cũng không dễ dàng. Tại thăng cấp về sau, chính mình lại phân biệt đạt được hai cái truyền thuyết cấp nghề nghiệp kỹ năng. Một cái là kiếm thánh chiến linh triệu hoán, cũng chính là triệu hồi ra một cái hấp thu chiến hồn hiệp trợ tác chiến. Một cái khác thì là tinh giới pháp sư tinh giới truyền tống. Tinh giới truyền tống, có thể đem người thi pháp truyền tống đến tùy ý đã biết địa điểm. Nếu như truyền tống mục tiêu là không biết địa điểm, thì có khả năng truyền tống đến không trung hoặc là lòng đất. Truyền thuyết nghề nghiệp kỹ năng, quả nhiên 10 phần ra sức. Cha nhìn mình hệ thống giao diện, trước mắt một cái duy nhất có thể cung cấp triệu hoán chiến hồn liền là Bạch Khởi. Bất quá! Nếu như đem tên kia từ quỷ tỷ bên trong gọi ra, âm binh đếm số lượng thì hội một lần nữa biến thành 100 người. Bước kế tiếp, phải đi mới luyện cấp, hấp thu càng nhiều chiến hồn. Phía đông có một cái gọi là làm Kim Lăng chủ thành. Tựa hồ tụ tập đại lượng người chơi, chung quanh quái vật cũng rất cường đại. Kim Lăng, khoảng cách Côn Thành ước chừng hơn 500 cây em khoảng cách. Tận thế trước lái xe lời nói cũng muốn cả ngày. Bất quá, Tiêu Thiên hiện tại có trong game lấy được. Càng nhanh thuận tiện di động phương pháp, xích thố triệu hoán, cho bụi bụi, một trận tuấn mã tiếng hí vang lên. Một đoàn trong sương khói, xuất hiện một viên đầu ngẩng cao sọ. Cái này sinh vật có một đôi hắc diệu thạch con mắt cùng theo gió phất phới lông bờm. Thân thể đỏ rực như lửa. Tứ chi thon dài trắng kiện, tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Cái này cao lớn lại hùng tráng sinh vật. Nó từng là Lữ Bố tọa kỵ, sau là Quan Vũ đoạt được. Nó liền là lịch sử nổi danh ngựa xích thố, đồng thời cũng là trong game cấp S tọa kỵ. Giá trị 5 vạn kim tệ trở lên. Liền để ta nhìn ngươi năng lực a. Theo Tiêu Thiên tâm niệm vừa động. Ngựa xích thố kêu to một tiếng, giống như một đạo hồng sắc thiểm điện, một cái nhảy vọt bước ra mấy chục mét, nhanh đến mức để cho người ta không kịp thấy rõ. Truyền thuyết ngựa xích thố ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, xem ra cái số này còn chưa đủ lấy hình dung nó Kamui. Cầm bụi cỏ, không hổ là trong game có tiền mà không mua được hàng hiếm. Một người một ngựa. Như mạnh mẽ nhanh chóng, mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian lưu chuyển, giữa trời chiều, một tòa khổng lồ thành trì như là ẩn phục cự thú. xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tầm mắt. Thành Kim Lăng, nghe nói nơi này tụ tập nhiều đến 300.000 người chơi. Trước mắt, một mảnh thành lâu xa xa đứng sừng sững, lộ ra nguy nga mà hùng vĩ. Cả tòa thành thị nghiễm nhiên biến thành một tòa cổ đại cao thành ao lớn. Tiêu Thiên phóng ngựa trì vào trong thành, cũng là không lộ vẻ đột ngột. Nội thành, lui tới người chơi quả nhiên rộn rộn ràng ràng. Hai bên đường phố đều là san sát cửa hàng, bán các loại người chơi phó chức nghiệp chế tạo đồ vật. Đan dược, trang bị, bảo thạch, phụ ma, rực rỡ muôn màu, mười phần náo nhiệt. Không ít cửa hàng càng là đánh ra công hội cờ hiệu. Lấy đó già trẻ không gạt, cùng cửa hàng đường phố dọc đụng vào nhau mặt khác trên một con đường. Hương thơm khí cùng gào to đồng thời truyền đến, tử quán trà lâu cờ xí tung bay, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đi vào thành Kim Lăng, cho người cảm giác không giống tận thế, giống như là xuyên qua tiến nhập studio. Cực kỳ hiển nhiên, bộ phận vừa đến nơi đây người chơi cũng cảm giác mười phần mới mẻ. Một đường nhìn chung quanh, khó trách nơi này sẽ tụ tập nhiều như vậy thiên tuyển giả. Đương nhiên, loại này phồn hoa cùng yên ổn cũng chỉ giới hạn ở khu vực an toàn bên trong. Một khi bước ra ngoài thành, vẫn là một cái huyết tinh mà kinh khủng thế giới. Với lại liền xem như khu vực an toàn, cũng chưa chắc liền là tuyệt đối an toàn. Được rồi, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt nguy nga quán rượu, Tiêu Thiên sải bước đi vào. Thịt kho tàu cá chép, gia tăng lực lượng giá trị 10 điểm. Tiếp tục 1 giờ, cá hấp chưng, gia tăng thể lực giá trị 10 điểm. Tiếp tục 1 giờ, gió thu hôn áp, gia tăng ý chí giá trị 10 điểm. Tiếp tục 1 giờ, cái này mẹ nó quả nhiên vẫn là một cái trò chơi a. Tiêu Thiên đang tải đậu đen rau muống. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Mấy cái phong trần mệt mỏi người chơi vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi mở miệng. 3 ngày sau phái hành sơn chậu vàng rửa tay đại sẽ. Nhiệm vụ này các ngươi tiếp vào không có. Cái gì? Chậu vàng rửa tay đại hội? Mấy chữ này làm sao như thế quen tai? Tiêu Thiên nao nao, đột nhiên linh quang lóe lên. Phái hành sơn, chậu vàng rửa tay đại hội, cầu đậu bao tài, cái này không phải liền là Tiếu Ngạo Giang Hồ trong kia đoạn nổi tiếng nội dung cốt truyện sao? Trong thành Kim Lăng bắt đầu tuyên bố tương quan hệ thống nhiệm vụ. Tận thế tại tuyến trong game. Không chỉ có các loại nhân vật ảo hội cụ tượng hóa hàng lâm, liền ngay cả các loại tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh anime bên trong nội dung cốt truyện cũng sẽ làm là nhiệm vụ hàng lâm. Tiêu Thiên đối với cái này đương nhiên không xa lạ gì. Xem ra có hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.